Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, Hoa Thực Đạo. Trên bầu trời Tây Vực, đóa hoa kia chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, tựa hồ cắm rễ trong hư vô, chập chờn, có tiếng gió âm trầm như tiếng khóc, như ẩn như hiện. Yêu dị lại quỷ dị, thân cây vặn vẹo như rắn. Mặt ngoài bao phủ gai nhọn mà lóe ra u quang, đem hết thảy chung quanh chiếu rọi đến vừa thần bí vừa khủng bố. Phảng phất trong bóng tối cũng có thể cảm nhận được khí tức tà ác của nó. Về phần phiến lá, hẹp dài mà hiện ra màu tím đậm, biên giới giống như bị hỏa diễm đốt cháy so le không đồng đều. Phía trên chảy xuôi giống như mạch máu ám sắc đến từ vực sâu. Đóa hoa của nó càng làm người ta kinh tâm, cánh hoa hiện ra đỏ thẫm, viền hiện ra màu đen, giống như một đóa nở rộ địa ngục chỉ hoa. 12 cánh hoa, trên mỗi cánh đều hiện ra khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử. Có cười, có bi, có mị, có giận, mỗi một nữ tử đều là tuyệt sắc như vư vật, mà tóc dài của các nàng lan tràn ở cánh hoa bên trong, từ mép tản ra thành vô số thật nhỏ xúc tu, bên ngoài phiêu diêu nhu động, tựa hồ đang tìm kiếm con mồi. Lại theo hoa nở chỉnh thể tản mát ra một cỗ mùi thơm như thân thể nữ tử, nhưng nếu ngửi lâu, mùi thơm này ở trong cơ thể lại sẽ hóa thành mùi tanh nồng đậm, làm người ta buồn nôn. Ngắm nhìn hoa này, Hứa Thanh mắt có u mang, mà giờ khắc này, toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, đông nam bắc ba phương trên màn trời, đều có riêng mình truyền thừa sở hóa đồ đằng lóng lánh, trở thành khắp nơi bầu trời duy nhất nguồn sáng. Nguồn sáng này, nếu không có đủ tư cách người, vô luận như thế nào ngóng nhìn, nhìn vẫn là một mảnh đen kịt, chỉ có cầm chuẩn tiên đô lệnh tu sĩ mới có thể nhìn thấy. Vì thế tất cả người có lệnh bài đều trong chớp mắt này, hoặc là dựa vào bản thân, hoặc là dựa vào pháp bảo đan dược, dùng phương thức khác nhau gia trì, đi nếm thử cảm ngộ. Bọn hắn biết đây là tiên đô thí luyện giai đoạn thứ hai, trọng yếu nhất truyền thừa khâu. Cái này khâu là một lần săn giết biếu tặng, đồng thời ở phân đoạn này về sau, tham dự săn giết tất cả mọi người, lẫn nhau bởi vì cảm ngộ thu hoạch bất đồng, đem bị phạm vi lớn kéo ra mạnh yếu chênh lệch. Bởi vì ở trong phân đoạn này, cho dù chỉ là cảm ngộ một ít da lông, cũng đều đối với bản thân tăng lên thật lớn. Nếu thật sự có thể cảm ngộ tinh túy, đem cá vượt long môn, nhất phi trùng thiên, dù sao là truyền thừa ẩn chứa một tia hiến. Mà hiến, mặc dù tại ngũ tinh hoàn không phải người người cũng biết tin tức, khả năng có được chuẩn tiên đô lệnh bài, tự nhiên cũng không tầm thường hạng người. Mặc dù là hiểu biết không nhiều lắm, nhưng cũng nhất định nghe nói qua. Vì thế đến từ sở hữu lệnh bài chi tu khát vọng, vào giờ khắc này mãnh liệt đến cực điểm. Cho dù là biết được dĩ vãng săn giết, ở trong phân đoạn này cơ hồ đều là những chính thống tông môn chi tu cuối cùng thành công truyền thừa, lại sớm có đồn đãi phân đoạn truyền thừa này trên thực tế đã sớm có người định trước. Nhưng từ xưa đến nay, xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẫn có, như thế, tự nhiên phải tranh giành. Nhưng là, ở đông nam bắc ba phương tinh vực, những người có lệnh bài kia lấy cảm ngộ làm pháp, lẫn nhau kịch liệt cạnh tranh bên trong, Tây vực lại là một mảnh yên bình. Bầu trời Tây vực tối đen vô cùng, ở chỗ này không có lệnh bài tu sĩ, ngẩng đầu cái gì cũng đều không nhìn thấy. Về phần có lệnh bài tu sĩ cũng là như thế, cũng không thấy gì cả, chỉ có màu đen thay thế tất cả. Mặc dù bất đắc dĩ, mặc dù mờ mịt, mặc dù cũng có không cam lòng, nhưng Tây vực chỉnh thể lười biếng, khiến cho nơi này tu sĩ ý chí chiến đấu phần lớn không cao. Ngoại trừ cá biệt không cam lòng, vẫn nếm thử như trước, những thứ khác đại đa số đều là buông tha. nếu tiên của đạo Tiên Tông ở phân đoạn này không cho phép người ngoài cảm ngộ, như vậy sẽ không đi cảm ngộ nữa, dù sao cái gì cũng xem không thấy. Mà Hứa Thanh nơi này, ở trên chủ đạo nhai, nhìn màn trời đen kịt, nhìn đóa hoa yêu dị hiện ra trên màn trời, u mang trong mắt càng ngày càng nồng đậm. Đóa hoa này, ở trong mắt hắn, không phải mơ hồ, mà là vô cùng rõ ràng. Đây là một đạo truyền thừa. Hứa Thanh sau khi nhìn, đáy lòng lập tức hiểu ra, càng động dung, bởi vì tại đóa hoa này trên, hắn cảm nhận được một cỗ so với quyền bính đạo ngân còn muốn chí cao khí tức. Đó là, con người Hứa Thanh co rút lại, hô hấp hơi dồn dập, nhưng tại hắn thần niệm bao trùm dưới, chú ý tới tự thân chỗ ở trên chủ đạo nhai, những kia số lượng không nhiều lắm cùng chính mình giống nhau ở chỗ này tu hành tu sĩ. Từng cái chỉ là nhìn màn trời, liền thu hồi ánh mắt hành động sau, Hứa Thanh có chút chần chờ. Trong những người này, có hai vị có lệnh bài, phạm vi không lớn như ta, cho nên bọn hắn không nhận ra ta. Những người khác không có đi ngắm nhìn, hai vị bọn hắn cũng là như thế, là không nhìn thấy, hay là hoa này tồn tại cái gì kỳ dị. Trong lúc suy tư, Hứa Thanh thần niệm tản ra, tràn ngập ở chủ đạo nhai những cái kia không cách nào cảm giác hắn tồn tại tu sĩ bên người. Cẩn thận quan sát vẻ mặt của bọn hắn, nhất là đối với những cái kia cũng không phải là một người, mà là hai vị trở lên cùng một chỗ tu hành tu sĩ. Trọng điểm chú ý, rất nhanh, hắn liền từ biểu tình của những người này cùng với đối mặt với tình huống hôm nay nói chuyện bên trong, tìm được đáp án. Phân đoạn truyền thừa, tất cả người có lệnh bài đều có thể cảm ngộ, bọn hắn không nhìn thấy. Hứa Thanh suy nghĩ nhanh chóng lưu chuyển, bỗng nhiên tâm thần khẽ động, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đóa hoa kia. Trong mắt của hắn, có một sợi tơ nhỏ màu đỏ thẫm, từ đóa hoa yêu dị quỷ dị này bay lên, tản đi về phương vị phía đông chân trời, giống như ở phương đông có cái gì tồn tại, chính hấp thu. Dựa theo tốc độ hấp thu này, hẳn là cần thời gian 10 ngày, đóa hoa này sẽ biến mất. Mắt thấy như vậy, trong mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán, mặc dù còn không biết cụ thể, nhưng cái này truyền thừa đóa hoa, nếu ta như vậy buông tha, quả thực tiếc nuối. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh không chần chừ nữa, ngóng nhìn bức tranh màn trời, tâm không tạp niệm, đem toàn bộ tâm thần đều hội tụ trên đó. Cái nhìn đầu tiên là khuôn mặt của những nữ tử trên cánh hoa. Trong chớp mắt tiếp theo, từng trận nỉ non chi âm, mang theo mê hoặc, tại bên tai của hắn quanh quẩn, dung nhập tâm thần. Một lát sau, toàn thân Hứa Thanh hiện ra màu đỏ tía, máu thịt trên người nhúc nhích, không thể khống chế nhô lên từng khuôn mặt. Những khuôn mặt này dữ tợn, giống như muốn nuốt chửng. Hứa Thanh cả người chấn động, quyền bính trong cơ thể bộc phát, trùng kích toàn thân, khiến bản thân từ trong nhập định thức tỉnh. Một khắc mở mắt ra, hắn phun ra một ngụm máu tươi lớn, những máu tươi này rơi trên mặt đất, lại nở ra từng gốc đóa hoa, cùng hoa trên màn trời giống nhau như đúc, nhưng rất nhanh liền héo rũ điêu linh, trở thành cho bụi. Cảm ngộ, thất bại, phương pháp của ta không đúng, ta là thử lý giải này hoa nội chất, nhưng cái này vượt qua ta bây giờ năng lực, và lại này truyền thừa cùng ta đoạn đường này chỗ đi có đầy đủ truyền thuyết chi địa bất đồng. Hứa Thanh suy tư, một nén nhang sau, trong cơ thể hắn ngũ hành vờn quanh, thời gian cùng không gian bốc lên. Trong mắt mặt khứ quyền bính cùng với tiên thuật quyền bính đều đang lóng lánh, lấy quyền bính ra chỉ bản thân, lần nữa ngóng nhìn thương khung chi hoa. Lúc này đây, hắn là lấy bất đồng quyền bính đạo ngân đi mô phỏng hoa này. Nửa canh giờ sau, Hứa Thanh thân thể đột nhiên run lên, sát na héo rũ, trực tiếp ra bọc xương, sau đó máu tươi từ toàn thân lỗ tóc gáy hướng ra phía ngoài phun trào. Sau khi rơi xuống đất, hình thành biển hoa, mà biển hoa rất nhanh héo rũ. Hứa Thanh miễn cưỡng mở mắt, đau đầu muốn nứt, thân thể suy yếu vô cùng, lại thất bại, phương pháp vẫn không đúng. Như vậy, chỉ có thể dùng phương pháp lúc trước lạc ấn quỷ đế sơn. Đem đóa hoa này, vận chuyển đến thức hải của ta. Hứa Thanh lau đi máu tươi, lấy ra đan dược nuốt vào, trầm mặc vài hơi sau. Hắn lại lấy ra Liêu Huyền Thánh Dịch, một hơi uống xong mấy bình, hai mắt dần dần không linh. Thời gian trôi qua, sau một nén nhang, Hứa Thanh vẫn như thường. Nửa canh giờ sau, vẫn như thường, cho đến một canh giờ. Trên bầu trời, đóa hoa lay động kia, nguyên bản chỉ tản ra một sợi tơ nhỏ bay về phía đông. Nhưng giờ phút này thình lình xuất hiện sợi tơ nhỏ thứ hai. Thẳng đến chỗ Hứa Thanh ở chủ đạo nhai, trong nháy mắt đến, đi vào trong động quật, khoanh chân đả tọa Hứa Thanh mi tâm. Mi tâm Hứa Thanh bỗng nhiên lóng lánh, mơ hồ, dường như có một cái dấu vết cánh hoa, đang chậm rãi hình thành. Cùng lúc đó, tây vực trung tâm phía đông, Lý gia trong cấm khu, 9000 cao tháp chính trung tâm. Tòa riêng cao vút trong mây tháp bên trên, khoanh chân ngồi ở nơi đó Lý Mộng Thổ, mi tâm giống nhau lóng lánh, đồng dạng cũng có cánh hoa hình thành, lại bởi vì cảm ngộ thời gian so với Hứa Thanh sớm hơn. Giờ phút này cánh hoa thứ nhất đã hoàn toàn xuất hiện, mảnh thứ hai đang hội tụ, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc của hắn bỗng nhiên biến hóa, trong nháy mắt mở to mắt. Mãnh liệt nhìn về phương xa, có người đang cướp đoạt. Điều này không có khả năng. Lý Mộng Thổ hô hấp dồn dập, sắc mặt vô cùng âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm cảm giác phương vị. Lúc trước cảm ngộ của hắn vẫn ở vào trạng thái độc hưởng, tốc độ hấp thu rất nhanh, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, tốc độ hấp thu của hắn đột nhiên chậm lại. Hơn nữa thông qua cánh hoa của bản thân, cảm giác ở phương hướng kia, xuất hiện người chia sẻ. Việc này xuất hiện, phản ứng đầu tiên của hắn là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì trước khi phân đoạn truyền thừa này, sư tôn hắn đã nói qua, lần này, Tây vực truyền thừa, mặc dù trở ngại tiên đô quy tắc, không thể trực tiếp chỉ định là hắn, nhưng có thể gia nhập một ít đặc biệt điều kiện. Kia là chuyên môn vì hắn chế tạo 3 cái điều kiện. Chỉ có người phù hợp với 3 điều kiện này mới có thể nhìn thấy đóa thực đạo hoa kia. Mà trên lý thuyết mà nói, không có khả năng xuất hiện người thứ hai hoàn mỹ phù hợp 3 điều kiện này như hắn. Sao có thể như thế? Người chia sẻ xuất hiện, làm cho tâm tư Lý Mộng Thổ trong nháy mắt căng thẳng. Trong mắt càng dâng lên sát ý. Truyền thừa đóa thực đạo hoa này, hắn nhất định phải có được, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bởi vì hắn quá rõ ràng đạo truyền thừa sư tôn chuyên môn vì mình đưa ra này chân quý cùng cường hãn. Cỡ nào, hoa này, nguyên danh thực đạo, sau khi cảm ngộ thành công sẽ hóa thành thần thông, hiệu dụng kinh người, có thể ăn mòn quyền bính đạo ngân của người khác. Thuộc về độc nhất một loại lực lượng cao giai. Nếu chỉ là như thế, cũng coi như tốt. Mặc dù bất phàm, nhưng cũng không đến mức hiếm có. Dù sao cũng chỉ là ăn mòn đạo ngon. Có quá nhiều phương pháp có thể đối kháng. Nhưng, sau khi gia nhập hiến thì khác. Nếu đem bản nguyên so sánh với chính lệnh địa phương, như vậy quyền bính chính là lục bộ chi pháp, luật, mà hiến luật trên hết tất cả, như thánh chỉ, đóa này thực đạo hoa, quẩn hàm một tia hiến luật. Phương thức biểu hiện của nó, không còn là ăn mòn quyền bính đạo ngân, mà là, tước đạo, vĩnh cửu gọt đi đối phương quyền bính, gọt đi đối phương đạo ngân, lại hiến luật tại, cho nên không thể nghịch. Trừ phi đối phương cũng có hiến luật thần thông, nếu không, không thể ngăn cản. Vật chân quý như thế, Lý Mộng Thổ tự nhiên nóng vội, nhưng hôm nay cảm ngộ thời khác, hắn không rảnh phân tâm, vì thế lập tức hướng sư tôn truyền âm thông bẩm báo. Tây vực, đạo Tiên Tông, bên trong có một mảnh khu vực, ruộng tốt vô tận, trồng vô số thảm thực vật, mỗi một cây đều là kỳ hoa dị thảo, bất kỳ một gốc cây nào đặt ở bên ngoài, đều sẽ dẫn người tranh đoạt. Giờ phút này, Độc Quân một thân lão nông bộ dáng, đang lấy quý trọng cửu tiêu tiên dịch, vì hai gốc hoa cỏ tưới nước, vẻ mặt rất là nghiêm túc, không để ý tới truyền âm từ bên ngoài, mà bị hệ ngóng nhìn kia hai gốc hoa cỏ, lẫn nhau dựa vào rất gần, lại có đầy đủ linh tính, đều đang tranh đoạt đại địa cùng với giải xuống tiên dịch dinh dưỡng. Thú vị, các ngươi, ai mới là nhân quả của ta đây? Độc Quân khàn khàn nói, thì thào tự nói, hết chương.